Đỉnh luyện thần ma, chương 638, tai ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Tuyệt, ngươi đây là đang khinh thường ta hay là sao? Đoạn Thiên Mạch gương mặt có khá hơn một chút, nhưng mà hắn lại hết sức không có vừa lòng vì cái con số mà Nam Cung Tuyệt đã đưa ra. Đoạn Thiên Mạch, ngươi là muốn bao nhiêu mới cho chúng ta vào thành? Cứ nói thẳng ra, ta cũng là không có thời gian cùng ngươi chơi cái trò đuổi bắt này. Nam Cung Tuyệt là không có kiềm chế được bản thân tức giận tại trong lòng, ngay cả kính nữ khách sáo linh tinh bên ngoài hắn cũng là vứt bỏ hết, trực tiếp gọi thẳng tên của Đoạn Thiên Mạch nói. Nghe cái tên Đoạn Thiên Mạch này nói mà làm cho hắn tức đến hộc máu. Khinh thường cái bà nội nhà ngươi a, có ai ngu ngốc dâng lên 10 đầu thượng phẩm linh mạch đê mà khinh thường người khác bao giờ hay không? Tượng Phật còn có 3 phần khí, huống gì là người vốn nổi tiếng nóng nảy như là Nam Cung Tuyệt hắn. Hắn là không có muốn cùng cái tên Đoạn Thiên Mạch này dây dưa thêm một chút nào nữa. Nếu như ngươi đã thẳng thắn như vậy, bản tọa đây cũng nói thật cho các ngươi biết. Muốn đi vào Lung Tinh Thành này, mỗi một cái thế lực phải giao ra 1000 đầu thượng phẩm linh mạch. Đoạn Thiên Mạch nhìn khắp toàn trường bên ngoài, sau đó liền là báo ra rất là công đạo một con số. Còn nữa, thế lực nào giao ra đủ thượng phẩm linh mạch, chỉ có thể dẫn theo tộc nhân của mình đi vào. Không được phép mang theo bất kỳ một người nào khác, nếu như phát hiện ra gian dối, ta sẽ dùng hộ thành phù trận đưa tất cả người của thế lực đó diệt sát. Đoạn Thiên Mạch lại bồi thêm một câu, hắn là rất đắc ý vì cái sáng kiến vừa rồi của mình, như để những cái thế lực kia gian dối mang theo thêm nhiều người đi vào, hắn liền là lỗ vốn lớn, làm ăn cũng là không thể thiệt hại nhiều đến như vậy. Tĩnh, nghe xong Đoạn Thiên Mạch báo giá cùng với lại điều khoản kia. Mấy chục triệu tu luyện giả bên ngoài liền là lâm vào yên tĩnh đến đáng sợ. Đoạn Thiên Mạch, người có phải bị điên rồi hay là không? Sau khi an tĩnh trong chốc lát, mấy chục triệu tu luyện giả triệt để sôi trào. Một tên vực chủ tên là Địch Liên, bên cạnh Nam Cung Tuyệt không xa đứng ra, ngăn cản lại Nam Cung Tuyệt muốn lao lên liều mạng với lại Đoạn Thiên Mạch, lấy tay chỉ vào Đoạn Thiên Mạch, cất tiếng mắng to. Chấm. Lúc mà Nam Cung Tuyệt đưa ra 10 đầu thượng phẩm linh mạch mà cái tên Đoạn Thiên Mạch kia còn không có vừa lòng, tất cả mọi người bên trong đều là có một tia dự cảm bất ổn, thầm nghĩ lần này mỗi người phải bỏ ra 100 đầu thượng phẩm linh mạch là không thể nào tránh khỏi. Vào thành trả phí, đây cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, bọn họ trong lòng cũng không có bao nhiêu bất mãn, chỉ là không có ai có thể nghĩ đến, Đoạn Thiên Mạch lại đưa ra một cái con số cắt cổ đến như vậy. 1000 đầu thượng phẩm linh mạch cho một lần vào thành phí, cũng chỉ có cái tên điên khùng Đoạn Thiên Mạch này mới có thể nghĩ ra được cái con số kinh khủng đến như vậy. 1000 đầu thượng phẩm linh mạch, nó cũng không phải là 1000 đầu trung phẩm linh mạch hay là hạ phẩm linh mạch gì cả. Hắn có thể chắc chắn nói một câu, tại mấy trăm cái vị vực chủ nơi đây, số người có thể bỏ ra 1000 đầu thượng phẩm linh mạch vào thành phí chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn cũng là biết được đến. Cho dù có số tiền kia cũng không có ai lấy ra chi trả cho Đoạn Thiên Mạch cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng không phải nói tất cả những vị ngũ tinh bá chủ thế lực khác không có 1000 đầu thượng phẩm linh mạch. Ngược lại là đằng khác. Mỗi cái ngũ tinh bá chủ thế lực bên trong đừng nói là 1000 đầu thượng phẩm linh mạch. Cho dù là 1 vạn đầu thượng phẩm linh mạch cũng có thể lấy ra. Chỉ là cũng giống như hắn vậy. Số tài sản kia là của chung của một cái thế lực. Là căn cơ của cái thế lực đó, tộc trưởng là người đứng đầu nhưng mà cũng không thể nào tùy ý vận dụng được. Hắn Địch Liên bên trong gia tộc là có gần 8000 đầu thượng phẩm linh mạch, lần này đến nơi đây hắn cũng chỉ đem theo 100-200 đầu mà thôi. Với số linh mạch này, mấy lần trước đây hắn đến Bát Hoang Thành đi nhờ truyền tống trận là dư sức qua cầu, khi trở về còn là thừa không ít, không có nghĩ đến, lần này đến Lung Tinh Vực lại gặp phải cái tên thần kinh có vấn đề Đoạn Thiên Mạch này. Không có cái gì là điên cuồng tại đây cả, các ngươi thử tính mà xem, nếu như gia tộc các ngươi có một vài người thông qua được thần viện khảo hạch, trở thành thần viện một viên đệ tử. Như vậy lợi ích mang đến sẽ là có bao nhiêu to lớn. Ta ra giá 1000 đầu thượng phẩm linh mạch, đã là rất công đạo rồi. Đoạn Thiên Mạch là không có để ý đến những cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn tại bên ngoài kia, vẫn là bình chân như vậy nói. 1000 đầu thượng phẩm linh mạch tuy là có cao một. Tí xíu, nhưng mà nếu như đem so với lại lợi ích mà gia tộc đệ tử của mình có thể được thần viện tuyển chọn làm đệ tử, như vậy thì chẳng thấm vào đâu. Vào được thần viện, như vậy có rất lớn khả năng sẽ có thể đột phá hóa thần chí tôn cảnh giới, Phải biết rằng Thiên Nhược Đại Lục 80% hóa thần chí tôn chính là từ thần viện đi ra a. Một khi tên đệ tử của bất kỳ một thế lực nào tại nơi đây đột phá được hóa thần cảnh, khi ấy gia tộc thế lực kia ngay lập tức liền tấn thăng lục tinh thế lực. Một khi hắn gặp được, cũng phải là cung kính có ra a. Hóa thần cảnh giới là cái cảnh giới chẳng những là trước đây, mà bây giờ đây hắn nằm mơ cũng là muốn hướng tới. Chỉ là hắn cũng biết, tiềm lực của mình đã hết, cả đời này chỉ có thể dừng lại tại thông thần cảnh. Lợi ích to lớn kia mà hắn đã liệt kê ra, sao cái đám người này lại không có hiểu được nhỉ? Chỉ vì luyến tiếc vài đầu thượng phẩm linh mạch, bỏ qua đi cái cơ hội trở thành lục tinh thế lực, hắn thật sự là rất tiếc nuối cho ánh mắt thiền cận của đám người này. Đoạn Thiên Mạch, ngươi thật sự muốn cùng mấy trăm cái địa vực chúng tôi là địch hay là sao? Ngươi là nên nghĩ đến cái hậu quả trước khi hẳn quyết định a. Một tên tóc bạch kim lão giả, cũng là vực chủ của một cái địa vực, nghe Đoạn Thiên Mạch nói như vậy, cũng là đứng ra lạnh lùng nhìn hắn, dùng giọng hết sức là âm trầm, tràn đầy uy hiếp nói. Gia nhập thần viện có hy vọng đột phá hóa thần chí tôn, cái này không cần Đoạn Thiên Mạch nói, bất kỳ một cái thế lực nào cũng là biết đến, chỉ là con đường trở thành hóa thần chí tôn dễ dàng như vậy hay là sao? Một khi đến được thần thành, gia tộc đệ tử của bọn họ là phải trải qua mấy cái quan ải do thần viện lập ra. Thần viện khảo hạch từ xưa đến nay được mọi người công nhận là gian nan nhất. Có thể nói mấy ngàn vạn đệ tử của bọn họ bên dưới đây có thể còn 1000 người đi vào thần viện, cũng đã là cảm tạ trời đất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ mấy ngàn vạn chỉ còn lại hơn 1000 người, tỷ lệ đào thải khủng bố không khỏi làm cho người ta chạnh lòng. Thông qua được thần viện cũng chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Hành trình tu luyện bên trong thần viện cũng không phải chỉ toàn là màu hồng, mà là trải qua vô tận cạnh tranh cùng chiến đấu để có thể giành được tài nguyên về cho mình dùng. Vào được thần viện đã khó, có thể đột phá hóa thần chí tôn lại càng là khó khăn hơn. Từ trước đến nay, đến từ cấp thấp địa vực như bọn họ có thể đột phá được hóa thần cảnh giới tu luyện đối không cao hơn 10 người. Dù là biết hy vọng khá thấp, vào thần viện tử vong cũng khá là cao, nhưng mà vì một tia hy vọng, bọn họ cũng là trăm cây ngàn đắng đưa đệ tử của mình đến thần thành tham gia thần viện khảo hạch. Chỉ là vì một tia hy vọng xa xôi mờ mịt mà phải đổi lấy 1000 đầu thượng phẩm linh mạch, không có người nào điên cuồng đến nỗi bỏ ra cái giá kia. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.